Chương 897, hình người cao tới, vô địch quét ngang. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng kích tình qua đi. Quá đẹp, phu quân quả nhiên thật là lợi hại ẹ tịt trực tiếp đổi lời nói. Không phải, là Lưu Húc yêu cầu, bất qua ẹ tịt thực sự đáp ứng rồi, nếu là xì hệ ợt nữ vương không muốn bởi vì, người nào cũng không thể nhượng nàng thay đổi chủ ý ngươi cũng rất tốt đâu. Được rồi, cần phải trở về, ở bên ngoài, có người đi qua. Phát hiện chúng ta loại này bất nhã dáng vẻ, có thể là rất khó kham Lưu Húc nhẹ cửa chớ lại ẹ tịt miệng, bắt đầu mặc quần áo vào. Không muốn nhân ra còn muốn ẹ tịt đỏ mặt nói, ai tới lời nói, đưa hắn giết chết là được, quấy rối ta đều đáng chết giết chết chết tiệt quả nhiên nữ vương phong phong phạm a hơn nữa ẹ tịt thật là vô hạn thể lực, này cũng thời gian dài bao lâu được rồi, đuổi mau đứng lên, về nhà không thể làm a hơn nữa không quay lại đi. Nạ rẽn đã các nàng sẽ đã cho ta chết đâu Lưu Húc dùng sức méo một cái ẹ tịt nguyệt hung trước nhào nặn mềm nói rằng. Biết rồi ẹ tịt không tình nguyện đứng lên, bắt đầu đi mặc tản mát ở trên mặt băng y hề phục. Mới mặc quần áo xong, ẹ tịt đột nhiên lòng có cảm giác đống nhiên ngẩng đầu. Cái kia là Lưu Húc cũng như mày. Bởi vì mặt đất đang không ngừng lay động, cho nên ngẩng đầu nhìn lại ẹ tịt nhìn thấy một màn kinh người cảnh tượng. Chí cao tệ ấy gủ thì ra thật tồn tại sao thì ra còn tưởng rằng là một cái truyền thuyết ẹ tịt tự lẩm bẩm nhìn sừng sững ở hoàng điện trung ương lớn đại nhân hình tệ ấy gủ, cái kia rộng lớn thân thể. Lại nhưng đã đem rơi xuống dưới dương quang đều che đậy thành đen kịt một màu. Đại địa đang phát run, nhân dân đang sơ hào y, mọi người, đều tựa hồ đang vì chỗ xa kia lớn đại đế có đủ tản mát ra uy thế mà nơm nớp lo sợ. Đó là vật gì a đến tuột cùng Lưu Húc lăng lăng nhìn phía xa khổng lồ hình người tệ ẩy gù. Nhìn thấy trí cao tệ ẩy gù, ẹ tịt cùng Lưu Húc liếc nhau, sau đó rất nhanh hướng phía hoàng cung phương tiến về phía trước. Cung điện tháp sụp, làm màu trắng yên vụ dần dần tán đi. Chí cao tệ ẩy gủ thân thể khổng lồ kia như trước không phát hiện chút tổn hao nào xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó, cái này cái cự đại tệ ẩy gủ, cái chán nhấp nhoáng một đạo hồng quang. Nam phương, gần phân nửa thành nội tiêu thất. To lớn cái nấm vân tòng mặt đất bốc lên, một mạch bay đến chân trời. Khu vực kia, hoàn toàn tiêu thất, không có vết tích, bị xóa bỏ. Đó chính là chí cao tệ ẩy gủ Lưu Húc kinh ngạc nhìn viễn phương đã biến mất thành nội, một cái có mười mấy vạn nhân khẩu khu vực. Cứ như vậy bị dễ như trở bàn tay xóa bỏ. Hắn đoán chừng một chút, lúc này đây công kích, đại khái thì tương đương với thích đặt một cái cấm chú ma pháp á lúc này, chỉ có tiến không có lùi, phải ngăn cản chí cao tệ ẩy gù. Chỉ một lúc, hỏa diễm bay tán loạn, ánh đao bay lượn. Ầm ầm ầm ầm lưỡng đạo hoa lệ ánh đao ít phân trước sau, từ trên xuống dưới đảo qua tệ ẩy gù chí cao tệ ẩy gù đầu, thân thể, bước chân, thế nhưng, cái này vẹn vẹn chỉ là cho nó tạo thành nhất định quấy rầy. Về phần đăng cái kia ủ khôi giáp màu đen bên trên tạo thành một đạo vết chảy, thì là hoàn toàn chuyện không hề có. Làm sao khả năng ạ cảm cùng cụ dồn liếc nhau, đem vật cầm trong tay mưa xạ dẹm cùng giặt phở xạ hướng về sau hơi tà khởi, song đồng tràn đầy không hiểu thần sắc. Không có ai so với các nàng hiểu rõ hơn trong tay mình trôi này tệ ẩy gũ thái đao độ cứng cùng sắc bén trình độ, nhất là đang bị Lưu Húc tiến hóa sau đó, thế nhưng cư nhiên mực có ở đối phương trên khôi giáp văng lên mấy điểm sao hỏa mà thôi. Nguy hiểm ăn mặc trạm áo giáp màu xanh lam vạ vỡ cùng áo giáp màu trắng tạt sủ mỉ song song đoạt ra, dùng vũ khí trong tay chợt để mở trí cao tệ ẩy gù đánh tới bàn tay. Ạ cảm cùng cụ dồn hướng về sau triệt hồi, đồng thời đem tầm mắt của mình đảo qua trí cao tệ ẩy gù cái kia bề rộng chừng 100 mét hai vai. Nơi đó, là lấy tệ ẩy gù tủn kỉn thương mái nẹ cùng nạ dẹn đã thủ hộ tệ ẩy gù sở sạ nủ no mỉ cô tò. Hắc tử trong miệng phát sinh như vậy toàn lực ứng phó thanh âm, tia năng lượng quải xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Tránh tránh đánh trúng chí cao tệ ẩy gù cái chán. Vì sao các ngươi những thứ này dân đen sẽ phản kháng chấm á tiểu hoàng đế âm trầm thanh âm, từ chí cao tệ ẩy gù trên chán hô nở dê ba ho thà cờ hở phát sinh. Chật, chí cao tệ ẩy gù lúc đầu bị mật đất phong gắt gao miệng chậm rãi mở ra. Tùn kìn, lớn nhất phát ra mãi nẹ hai tay trong nháy mắt nhắm ngay đối phương cửa bộ phận, chật nhạt khí lưu màu đỏ từ phía dưới tụt bi nẹ tụ tập, rồi đến tùn kìn thương phát xạ khẩu. Thình thịch tùn kìn. Có thể mang tinh thần lực chuyển hóa thành năng lượng công kích. Càng là thời khắc nguy cơ, bùng nổ năng lượng càng mạnh. Trong nháy mắt áp xúc lên tinh thần lực, giống như là ngưng tụ thành một cái quang long nhất dạng, gầm thét xông về chí cao tệ ẩy gù trong miệng. Thế nhưng, chí cao tệ ẩy gù trong miệng cũng đã đem năng lượng màu đỏ tươi bó buộc hoàn toàn ngưng tụ, chỉ một lúc quang long cùng năng lượng thúc giao phong. Không phải không thể nói là giao phong, là cái kia sôi trào mãnh liệt quang long, ở chỉ một lúc đã bị ngất trời năng lượng thúc hoàn toàn bắn thành phấn vụn. Làm sao khả năng mái nẹ kinh ngạc nhìn không ngừng ép tới gần năng lượng màu đỏ tươi bó buộc. Sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ thình thịch thế ngàn cân treo sợi tóc, sở sạ nụ no mỉ cổ tỏ thân thể cao lớn hoàn toàn che lại mái nẹ thân thể, đem nàng mảnh mai thân thể xa xa tung. Đám mây hình nấm tràn ra. Các ngươi đã muốn chết như vậy, vậy từ ngươi xuống tay trước. A Chí Cao Tệ ẩy gủ nghiêng người sang thể, chợt nâng lên bàn tay khổng lồ vung hướng mai nẹ trên không trung không chỗ mượn lực thân thể. Giống như là nhân loại từ chỗ cao dễ dàng tiếp nhận một giọt bọt nước nhỏ, miễn là bị Chí Cao Tệ ẩy gủ tay nhẹ nhàng vừa đụng, vị này song đuôi ngựa thiên tài xạ kích đẹp. Thiếu nữ sẽ giống như là bạo liệt trên không trung một đạo bọt nước nhỏ giống nhau, chỉ để lại đầy trời bọt máu. Sơ sả nù no mỉ cổ tỏ nạ rẽn đã hô to lên tiếng, thậm chí cao có chút phá âm. Mái nẹ lụt bột đỏ tươi tơ máu trong nháy mắt bò đầy trong mắt của hắn. Điện quang hỏa chi gian bay lượn tới, cứu mái nẹ. Tệ ẩy gủ đưa tới hưu ở câu này lời mới vừa dứt sau đó, năng lượng màu vàng kim nhạt bó buộc chút nào không để cho từ đằng xa phong tới, ở giữa hình người cao tới cái chán đá quý màu đỏ. Thình thịch ta thương pháp cũng không tệ lắm phải không. Lưu Húc đem triệu hoán đến tủn kỉn thương khiêng trên vai. Etit, người đi sơ tán nhân dân được rồi, đế đô lão bách tính vẫn là rất hiền lành, quan trọng nhất là, các nàng đều rất thích ngươi nhưng là yên tâm đi, ta nửa phút giết chết nó. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.